Thần đạo Đan Tôn, chương 228, Hóa Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn toàn lực xung ký chỗ nữ cũng như bị kích thích không nháo không ồn ào, mà chuyên tâm tu luyện, hai người đều là loại yêu nghiệt. Hai ngày sau, Lăng Hàn bước vào tụ nguyên cảnh đỉnh cao. Mà hổ nữ thì đạt đến tụ nguyên tầng 7 đỉnh cao, cách Lăng Hàn cũng không xa. Đột phá, Lăng Hàn lấy ra mấy viên đan dược đồng thời ném vào trong miệng. Hắn không cần lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ cần có đủ năng lượng chống đỡ liền được cửa ải dũng tuyền cảnh sẽ mở ra cho hắn. Đột phá, hổ nữ cũng nói, xung kích lên tụ nguyên tầng 8. Ở trong cơ thể Lăng Hàn, đang phát sinh biến hóa như trời đất xoay vần. Cảnh giới nhỏ tăng lên, khác nhau chỉ là nhiều hơn một viên nguyên hạch. Dù hắn đạt đến tụ nguyên tầng 10, dùng hợp 9 viên nguyên hạch làm một, vậy cũng chỉ là nguyên hạch biến hóa. Thế nhưng từ tụ nguyên đến dũng tuyền, chính là một biến chất biến hóa hoàn toàn mới. Hóa nguyên hạch thành nguồn suối nguyên lực, vượt qua một bước này, lực lượng của võ giả sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Lực lượng không phải sức chiến đấu, nhưng là bộ phận chủ yếu nhất tạo thành sức chiến đấu. Không có lực lượng to lớn chống đỡ, thì làm sao có khả năng hình thành sức chiến đấu áp đảo tất cả. Lăng Hàn có đủ lĩnh ngộ cảnh giới, đột phá dũng tuyền cảnh vốn là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, sự thực không phải như vậy. Bởi vì hắn chỉ có một viên nguyên hạch, kinh nghiệm đột phá của hắn là xây dựng ở trên 9 viên nguyên hạch kiếp trước. Nhưng hiện tại chỉ có một viên, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Tất cả kinh nghiệm đều trở nên vô dụng, thế nhưng lĩnh ngộ cảnh giới vẫn hữu dụng, chỉ là phương pháp phải thay đổi mà thôi. Kỳ thực cách làm là giống nhau, hóa lỏng nguyên hạch thành suối. Nhưng không giống nhau là 9 nguyên hạch đột phá có thể lợi dụng lực lượng của 8 viên nguyên hạch khác phụ trợ. Hiện tại chỉ có một viên, lực lượng khởi nguồn liền thành vấn đề. Lực lượng của bản thân là không cách nào vận dụng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ăn đan dược. Hai tay của Lăng Hàn liên tục huy động, không ngừng nuốt đan dược. Dược lực phát huy ở trong cơ thể hắn, hình thành lực lượng trời long đất lở. Từng tia lực lượng huyền diệu tràn vào trong cơ thể, này là bởi vì cảnh giới của hắn đạt đến, có đủ lĩnh ngộ thiên địa bắt đầu ứng hợp, làm cho nguyên hạch không ngừng mềm hóa, như sóng nước dung chuyển. Lực lượng của thiên địa đã phát huy tác dụng, kế tiếp phải xem bản thân hắn. Hóa tuyền cho ta, chấm, Lăng Hàn dương động ngũ hành hỗn độn liên, hấp thu linh khí bốn phía. Lại thêm lực lượng của đan dược không ngừng oanh kích nguyên hạch. Hắn nỗ lực để nó hóa lỏng, trở thành nguồn suối cội nguồn của lực lượng. Bước đi này rất khó, bởi vì không giống tụ nguyên cảnh bình thường, có tám hạch khác trợ lực khi làm sẽ rất ung dung. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào đan dược và linh căn hấp thu lực lượng. Ai bảo hắn đột phá 10 hạch, cái này cho hắn thực lực mạnh mẽ tự nhiên cũng phải trả giá đối ứng. Xoạt xoạt xoạt, Lăng Hàn không chỉ ăn đan dược, ngay cả tứ hóa đan mà dũng tuyền cảnh mới có thể sử dụng để tăng cao tu vi cũng ăn, cung cấp năng lượng khủng bố cho nguyên hạch hóa lỏng thành suối. Nguyên hạch của người ta là một cái tiếp một cái hóa tuyền, viên cuối cùng là thời điểm đến dũng tuyền tầng 9. Khi đó có 8 nguồn suối cung cấp lực lượng, chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới, phương diện năng lượng hoàn toàn là chút lòng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một viên nguyên hạch của Lăng Hàn còn lớn hơn 9 viên nguyên hạch của người khác gộp lại. Hơn nữa lớn không chỉ một chút, bởi vì mỗi một nguyên hạch của hắn đều là do 5 viên nguyên hạch nhỏ tạo thành, tổng cộng 45 viên. Nên năng lượng cần quả thực giống như đại dương. Ăn, ăn, ăn, Lăng Hàn nuốt tứ hóa đan. Đùng đùng đùng, dưới năng lượng cuồng bạo xung kích, làn da của hắn rạn nứt, mạch máu nổ tung, chảy ra lượng lớn máu tươi. Tứ hóa đan là dũng tuyền cảnh dùng để tăng cao tu vi, hiện tại hắn ăn giống như tự sát, ngay cả khô mộc thể cũng không chịu nổi trùng kích như thế. Cô lang huyết vận chuyển, bất diệt thiên kinh vận chuyển, thân thể một bên khôi phục nhanh chóng, nhưng một bên lại bị dược lực cuồng bạo xung kích không ngừng bị thương. Thống khổ như thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng, nhưng Lăng Hàn không nhíu mày một cái, chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Muốn bước lên võ đạo đỉnh cao, há là một con đường bằng phẳng. Ngay cả chút khổ ấy cũng không chịu được, nói gì đến phá hư thành thần. Hơn nữa, độ khó đột phá càng lớn, như vậy sau khi đột phá có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng lớn, này hiển nhiên là tỷ lệ thuận. Lúc này, Hắc Tháp không có hỗ trợ, chỉ nhẹ nhàng chìm nổi ở trong đan điền, hào quang phun trào. Lăng Hàn vô hỉ vô bi, chỉ không ngừng xung kích. Tích thủy có thể xuyên thạch, ở dưới nỗ lực không ngừng, nguyên hạch rốt cục hóa lỏng. Đùng, nguyên hạch tan rã, biến thành một nguồn suối nhỏ, có nguyên lực mãnh liệt phun trào. Thành công, Lăng Hàn cũng không dừng lại. Nguồn suối chỉ là sơ khai, cần hắn vững chắc cảnh giới. Bằng không chẳng mấy chốc nguồn suối này sẽ khô cạn, biến thành nguyên hạch lần nữa, lui về tụ nguyên cảnh. Nhưng đến một bước này, thì sẽ có sự khác nhau giữa dũng tuyền cảnh và tụ nguyên cảnh. Dũng tuyền cảnh mở rộng nguồn suối, đạt đến mức cực hạn kế tiếp liền có thể hóa thành một ao nguyên lực là linh hải cảnh. Người khác cần hóa từng viên nguyên hạch thành nguồn suối, sau đó liên kết 9 nguồn suối thành một mạch mở rộng thành hải. Nhưng Lăng Hàn chỉ có một viên nguyên hạch, chỉ có thể hình thành một nguồn suối, vậy cảnh giới của hắn nên tính thế nào? Lăng Hàn thầm nói trong lòng, chỉ sợ hắn cũng bị người coi như là dũng tuyền tầng 1 đi. Mặc kệ nó, hắn cần chỉ là thực lực, mở ra nguồn suối, lại mở rộng cho đến khi Lăng Hàn dùng hết hồn lực mới thôi. Dũng tuyền cảnh, vù, hắc tháp xoay nhẹ, tựa hồ đang phóng thích tín hiệu nào đó. Trên thân tháp có vô số mạch lạc phát sáng, hình thành từng ký tự cổ điển, xem không hiểu, nhưng ẩn chứa ảo diệu nói không rõ, có cảm giác tuyên cổ vĩnh hằng. Lăng Hàn kích động, hắc tháp rốt cục mở cửa cho hắn, vạch trần tất cả bí mật sao. Đối với hắn mà nói, không có khát vọng gì lớn hơn hiểu rõ hắc tháp. Bởi vì kiếp trước vị đại gia này, giết hắn, lại để hắn nằm ở trạng thái linh hồn vạn năm, không khiến hắn nóng gan nóng ruột mới là quái sự. Vèo, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thần thức hơi co rúm, phát hiện mình ở trong một không gian xa lạ. Chỗ này rất giống đồng ruộng, bởi vì trên đất có từng mảnh ruộng, chỉ là chưa gieo thực vật có vẻ cằn cỗi. Trời, rất cao, nhưng không có thái dương, cũng không nhìn thấy tầng mây, khá giống bầu trời trong bí cảnh. Đây là nơi nào, sao đột nhiên hắn lại chạy đến nơi đây? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn giơ tay lên sờ mặt của mình, cảm giác vô cùng chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác hiện tại hắn không phải ở trạng thái thần thức. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Hàn có chút mộng, lẽ nào hắn đột nhiên bị hắc tháp truyền tống đến nơi này? Hắc tháp có tác dụng truyền tống, cách chương.